Chương 2201, Hắc Mã Trần Phàm. Cuối cùng 20 ngày, đấu vòng loại cuối cùng kết thúc. Rất nhiều bị đào thải đệ tử, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, nhưng không có cách nào, đây chính là hiện thực. Bọn hắn xuất thân môn phái nhỏ, bản thân tiềm lực ỉu, tại tăng thêm tài nguyên bên trên không cách nào cùng đại tông môn so sánh, dần dà chênh lệch quá mức rõ ràng. Bất quá, cũng là có một ít hắc mã ló đầu ra đến, đạt được đám người chú ý, trong đó chú ý độ tối cao, cũng là năm nay Đông Huyền Thịnh Hội tối cường hắc mã chính là Trần Phàm. Người này là phù sư một đạo cường giả, tinh thông các loại huyền ảo phù lục, thậm chí đem càn khôn phù lục đều tu thành. Rất nhiều cường giả đều tương đối nhìn kỹ Trần Phàm, cho là hắn đối đầu ba đại tông môn một chút thực lực hơi đệ tử, cũng có thể tới khiêu chiến. Thậm chí, hắn vô cùng có khả năng tiến vào vòng tiếp theo trong trận đấu. Ngoại trừ Trần Phàm bên ngoài, bị hắn đánh bại Hàn Thủy, cũng coi là một thất hắc mã. Thực lực của hắn, cũng là đạt được tán thành, do như ban Nga Y đương nhiên, còn có một số hắc mã, bất quá đều bị hai người này quang mang che giấu. Đài diễn võ bên trên, đứng đây 40 đệ tử, dùng Trần Phàm cùng Hàn Thủy cầm đầu, trong con ngươi của bọn họ tràn đầy cực nóng chi sắc. Mấy vạn người bên trong, trổ hết tài năng, đưa thân trước 40, ở trong đó trả giá cố gắng, ai có thể biết được ta nhất định muốn tại lần này Đông Huyền Thịnh Hội bên trong, trở nên nổi bật. Có chút đệ tử, nắm đấm nắm chặt, âm thầm nói. Một ngày này, Phương Thần cũng tới đến Thần Hoàng trên quảng trường. Tăng thêm ba đại tông môn 60 đệ tử, tổng cộng 100 người đệ tử, tham gia trận chung kết. Trận chung kết rất đơn giản, liền là 2-2 đối chiến, mỗi lần chiến thắng một trận, liền có thể tấn cấp vòng tiếp theo. Mặc dù quy tắc nhìn như đơn giản, nhưng trong đó độ khó cũng không nhỏ. Nhất là lần này danh xưng đoạt giải quán quân lớn nhất lôi cuốn đao trung ma, Hoàng Kiều, Hàn Nguyên bọn người, quang mang bắn ra bốn phía, đem Đông Huyền tuổi thọ nhẹ một đời đệ tử, áp không thở nổi. Trên đài hội nghị, Thần Hoàng Tông chủ đứng dậy, nhìn khắp bốn phía. Cuối cùng, trên mặt của hắn, lộ ra một vòng cười nhạt cho. Đi qua 20 ngày tranh đấu, 100 người đứng đầu đệ tử rốt cục toàn bộ xuất hiện. Tiếp xuống thời gian 10 ngày, sẽ tiến hành càng thêm kịch liệt trận chung kết. Thần Hoàng Tông chủ nói đến đây, dừng lại một chút, tiếp tục nói, trận chung kết rất đơn giản, mỗi một luân 2-2 đối chiến, người thắng tiếp tục vòng tiếp theo chiến đấu, kẻ thất bại thì bị đào thải. Mãi cho đến quyết ra 5 người đứng đầu tới. Thần Hoàng Tông chủ giọng điệu cứng rắn nói xong, phía dưới tiểu một trận sao động. Ba đại tông môn đệ tử đã không kịp chờ đợi muốn xuất thủ. Dù sao, bọn hắn chân chính để ý là truyền thuyết kia bên trong Ma Thành. Tiến vào Ma Thành, liền đại biểu lấy lên như diều gặp gió, tiền đồ vô lượng. Rất nhanh, rút thăm hoàn tất. Phương Thần đối thủ, lại là bị Trần Phàm đánh bại Hàn Thủy, không bằng hắn đối với cái này hồn nhiên không thèm để ý 100 người tổng cộng 50 cuộc chiến đấu. Rất nhanh chiến đấu liền bắt đầu tiến hành. Rất nhiều được xưng là hắc mã đệ tử, căn bản ngăn cản không nổi ba đại tông môn đệ tử công kích, liên tục bại lui. Làm đến phiên Phương Thần thời điểm, đã là lúc xế chiều. Trong ai nhờ mà tờ chăm chu của Mo Ý người, Phương Thần leo lên đài diễn võ. Người này liền là Phương Thần đạt được trời sinh trật tự thần văn may mắn ra hỏa sao. Rất nhanh, trong đám người truyền đến một trận ồn ào tiếng nghị luận. Lập tức, những cái kia đã từng không biết Phương Thần đệ tử, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Đây chính là trời sinh trật tự thần văn, cận tồn ở chỗ trong truyền thuyết, thế mà bị gia hỏa này đạt được. Tiêu Liên nhắm mắt lại nghỉ ngơi đao trung ma, cũng là bỗng nhiên mở mắt. Cái kia con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Phương Thần, trời sinh trật tự thần văn Đông Huyền Thịnh Hội trước khi bắt đầu, hắn thấy qua Phương Thần, nhưng lu cờ đo hắn không biết Phương Thần, không nhìn thẳng. Nghĩ đến, nội tâm của hắn sinh ra một vòng cực nóng chi sắc, hủy hệ tờ di cờ hờ đang sôi trào. Hy vo nở dê ngươi đừng để ta thất vọng. Đao Trung Ma âm thầm nói. Đài diễn võ bên trên, Phương Thần cùng Hàn Thủy đối lập lẫn nhau. Nhìn thấy Phương Thần kia lạnh nhạt biểu lộ, Hàn Thủy sắc mặt tâm trầm. Hừ. Hàn Thủy hư lạnh một tiếng, bị Trần Phàm đánh bại về sau, vẫn rất nổi nóng. Giờ phút này nhìn thấy Phương Thần vẻ mặt này, càng là lên cơn giận dữ. Trời sinh trật tự thần văn lại như thế nào, ngươi còn không phải một cái thần văn cảnh gia hỏa? Tại Hàn Thủy trong mắt, trời sinh trật tự thần văn cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, hắn chỉ biết là Phương Thần là một cái thần văn cảnh gia hỏa, mà hắn thì là hợp nhất cảnh. Hai cái này cảnh giới ở giữa, có không thể vượt qua khoảng cách. Không phải liền là vận khí tốt, gia nhập vô cực kiếm tông sao? Nếu ta có thể có được cùng ngươi đồng dạng tài nguyên, vài phút miểu sát ngươi. Hàn Thủy thầm nghĩ. Ông hắn quanh thân, tiêu tán ra lực lượng cuồng bạo. Tâm ý khẽ động, trên đỉnh đầu hắn, lực lượng kinh khủng ngưng tụ ra một đầu khổng lồ lao hổ. Đầu này lao hổ dương nanh múa vớt, phóng xuất ra khí tức tử vong, lệnh ở đây có chút thực lực nhỏ yếu đệ tử, sắc mặt tái nhợt. Quá yếu. Phương Thần nhẹ nhàng lắc đầu, Hàn Thủy mặc dù là một thất hắc mã, nhưng hắn thực lực thật rất yếu. Một cái hợp nhất cảnh sơ kỳ gia hỏa, mặc dù thực lực đổ y xa tờ hợp nhất cảnh trung kỳ, nhưng ở Phương Thần trong mắt, vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Người muốn chết. Phương Thần ngạo mạn thái độ, triệt để chọc giận Hàn Thủy, cái sau bàn chân giẫm một cái, lập tức thân hình hướng phía Phương Thần đánh tới. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu lão hổ hư ảnh, cũng là mở ra huyết buồn đại khẩu, đối Phương Thần phát động mãnh liệt tiến công. Nhưng mà, vô luận gió táp mưa xa, ta tự sướng sướng. Hàn Thủy tự cho là, có thể đánh bại Phương Thần. Nhưng mà sau một khắc hắn liền sẽ phát hiện, ý nghĩ của mình đến cỡ nào ngây thơ. Quay nhẹ nhàng một quyền, đánh vào Hàn Thủy trên thân. Nhưng mà, cái sau thân thể, lại như là bị trọng kích, trực tiếp bay rớt ra ngoài, đập vào thần hoàng quảng trường bên ngoài. Phốc, Hàn Thủy miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, vừa muốn đứng lên, đầu mê muội, một đầu mới ngã trên mặt đất. Đám người hít một hơi lãnh khí, Phương Thần thực lực cũng quá mạnh a, một quyền thẻ choáng Hàn Thủy. Hàn Thủy phá thủy tông đám người, nhao nhao kinh hô, đem Hàn Thủy nâng đỡ mang đi. Trên đài hội nghị, Kiếm Vô Cực hài lòng gật đầu. Đao Thần Tông khu vực, Đao Trung Ma nhàn nhạt nhìn xem một màn này, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nhục thân lực lượng cũng không tệ, đáng tiếc vẫn là kém một chút. Đao Trung Ma âm thầm nói. Đúng thế, chỉ là Vô Cực Kiếm Tông đệ tử, sao có thể cùng sư huynh so sánh đu nở dê đờ y. Cái này Phương Thần gặp vận may đạt được trời sinh trật tự thần văn, trong mắt của ta, như sư huynh xuất thủ, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Lần này Đông Huyền Thịnh hội đệ nhất, không phải là sư huynh không ai có thể hơn. Thần Hoàng Tông khu vực, Hoàng Tiêu hít mắt, nhìn chằm chằm Phương Thần. Loang thoáng, nàng cảm giác Phương Thần trên thân, có một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức. Có chút nhìn không thấu ra hỏa này. Hoàng Tiêu thần thức rất mạnh, nhưng vẫn như cũ có chút nhìn không thấu. Nàng đối Phương Thần có chút coi trọng. Mà giờ khắc này, kinh hãi nhất không ai qua được Hàn Nguyên. Hắn trừng to mắt, nhìn chòng chọc vào Phương Thần làn ra tầng ngoài những cái kia gợn sóng. Làm sao có thể, như hắn nhớ không lầm, cái này gợn sóng chính là hắn Long Ma luyện thể thuật đặc thù gợn sóng. Hắn nhanh như vậy tiểu tu thành Hàn Nguyên nghẹn ngào kêu lên, tưởng tượng lúc trước, chính mình hao phí tới tận thời gian 3 năm, mới đưa Long Ma luyện thể thuật tầng thứ nhất tu thành. Ma Phương Thần, nhanh như vậy tiểu tu thành. Nghĩ tới đây, Hàn Nguyên nội tâm cười khổ. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, một đời càng mạnh hơn một đời. Đã từng kiêu ngạo vô cùng chính mình, tại Phương sư đệ tiềm lực phía dưới, không đáng kể chút nào. Hàn Nguyên cười khổ, lắc đầu, lặng lặng nhìn chằm chằm Phương Thần. Một trận chiến này, Phương Thần nhẹ giọng thủ thắng, cũng làm cho cái tên bị các đại tông môn đệ tử biết được. Màn đêm buông xuống muộn lâm thời khắc, trận chung kết vòng thứ nhất cuối cùng một trận tranh tài, rốt cục hạ màn kết thúc. Tất cả đệ tử đều tại hô to Trần Phàm danh tự. Bởi vì, cuộc chiến đấu này bên trong, Trần Phàm lại lần nữa sáng tạo kỳ tích. Hắn dùng Long Ma Tông đệ tử thân phận, thế mà cường thế đánh bại Thần Hoàng Tông một vị đệ tử. Phải biết, Thần Hoàng Tông chính là tam đại đỉnh tiêm tông môn một trong đó tông đệ tử thực lực, có thể nghĩ. Trước đó, tất cả mọi người coi là, cuộc chiến đấu này là thiên về một bên chiến đấu, không có gì lo lắng. Nhưng mà, Trần Phàm trong chiến đấu, biểu hiện ra siêu cường phù sư tạo nghệ. Hoa mắt phù lục, mạnh mẽ đem Thần Hoàng Tông đệ tử bước lui, từ đó giành được thắng lợi. Cái này Trần Phàm, không đơn giản. Kiếm Vô Cực cùng Đao Thần Tông Chu chậm rãi nói, bọn hắn tựa hồ nhìn ra chút cái gì. Một bên Thần Hoàng Tông Tông Chủ, sắc mặt không ngừng biến ảo. Vô Cực Kiếm Tông cùng Đao Thần Tông đệ tử, đều nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ, thẳng tiến vòng tiếp theo. Duy chỉ có Thần Hoàng Tông, vẫn là năm nay Đông Huyền Thịnh hội chủ nhà, thế mà bại bởi Long Ma Tông một người đệ tử.